Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay sau đó cuống quyết khoát tay vội vàng, giải thích. Anh hiểu lầm rồi, tôi cùng Trầm Âm chỉ là quan hệ bạn bè, chứ tôi không phải vậy đâu. Hai người không có gì, Bộ Thiệu Đàm quả thật không thể tìm được. Thằng em trai kia của anh rõ ràng đã thích cô gái này cơ mà. Cũng đưa cô về nhà luôn rồi, thế mà hai người lại chẳng phát sinh chuyện gì. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Thật sự là không có. Thiên Tình gấp đến độ mặt đỏ dần dần. Vậy em trai tôi cũng không biết cô mang thai. Thiên Tình lắc đầu. Tôi vẫn chưa nói với anh ấy chuyện này. Bộ Thiệu Đàm gật gật đầu. Xem ra biết được sẽ khiến thằng nhóc kia đau lòng lắm đây. Thiên Tình nhìn đồng hồ rồi đứng lên. Thế Tổng chắc cũng sắp quay lại rồi. Tôi còn rất nhiều việc cần làm. Vì vậy muốn xin phép sang ngoài làm việc. Bộ Thiệu Đàm cũng không muốn cản trở cô nữa. Thiên Tình hơi nghiêng người tính đi vòng qua anh. Không ngờ lại bất cẩn vướng phải chân anh. Cô hoảng hốt kêu lên vì suýt nữa đã ngã nhào xuống đất. Cẩn thận. Bộ Thiệu Đàm theo phản xạ vươn tay ra ôm eo cô, kịp thời đỡ cô mới đứng vững lại. Cảm ơn. Thiên Tình vội vàng nói lời cảm ơn xong, chưa kịp đứng thẳng người thì ngay lúc này cửa phòng nghỉ bất ngờ bị đẩy ra. Tại ngưỡng cửa, một tầm mắt nghiêm nghị lạnh lùng phóng thẳng tới. Ánh mắt thì nam sinh lạnh lẽo nhìn hình ảnh cả hai đang ôm nhau, quanh thân chỉ tỏa ra ý lạnh. Thiên Tình theo bản năng run lên, lập tức lui về phía sau tránh khỏi vòng tay của Bộ Thiệu Đàm. Ngay cả chào hỏi thì nam sinh cũng quên luôn, vội vã chạy ra khỏi phòng. Này, biểu hiện của cậu thật có phần giống hệt như mấy ông chồng đi bắt ghen vậy. Bộ Thiệu Đàm miễn cưỡng đứng dậy chiều gạo thì nam xanh. Chồng đi bắt ghen, thì nam xanh sững sờ, lạnh nhạt nói. Bớ nói nhảm đi, hôm nay tới đây có việc gì? Đến bàn với cậu chuyện lần trước hợp tác với CNG. Nhưng không ngờ lại gặp được Thiên Tình ở đây. Bộ Thiệu Đàm vừa nói, vừa cùng thi nam xanh bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Khi đi ngang qua văn phòng ở phía ngoài, vẫn không quên nhiệt tình ngoắc tay với Thiên Tình. Thiên Tình đáp lại anh bằng nụ cười sáng rỡ. Thi nam sinh cảm thấy nụ cười đó thật vô cùng chướng mắt. Cậu và cô ta thân thiết từ bao giờ vậy? Cô gái đó đã bao giờ cười với mình như vậy đâu chứ? Thậm chí sáng sớm hôm nay còn đấu võ mồm với mình. Nhớ đến chuyện này, bụng thi nam sinh lại muốn bốc hỏa. Bộ Thiệu Đàm nhún nhún vai. Ở nhà tôi cả đêm, đương nhiên là quen thân rồi. Nếu cậu ta thật sự không chịu mở bình, thì ai biết trong bình cậu ta chứa gì? Thi nam sinh sầm mặt. Và lạnh lẽo nơi đáy mắt cũng làm cho người ta lại đến run lập cập. Bộ Thiệu Đàm từ lâu đã quá quen với bộ dáng này của anh, vô vị nhún vai. Đừng chỉ biết tức giận, tôi mới vừa cùng Thiên Tình tán gẫu vài câu. Đêm đó ở nhà tôi, cô ấy và em trai tôi dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô ta nói mà cậu cũng tin. Tôi cảm nhận được sự chân thành qua lời nói của cô ấy. Bộ Thiệu Đàm buông thọng tay. Thì nam sinh ngồi xuống trước bàn làm việc, thuận tay mở máy tính mới liếc nhìn anh bạn nói. Vậy chỉ có thể nói là cậu quá dễ bị lừa. Tại sao cậu không tin cô ấy? Cô ấy không giống lại con gái như cậu nghĩ thì sao? Tại sao tôi phải tin cô ta? Mới tối hôm qua tôi còn chính mắt mình nhìn thấy cô ta và em trai cậu đã hơn nửa đêm, còn hú ý trên mạng trông rất là vui vẻ. Khi nói tới đây, thì nam sinh không nhịn được mà nghiến răng trèo trẹo. Tôi có thể bảo đảm, mỗi lần quan hệ chúng tôi đều có dùng các biện pháp ngừa thai. Nếu như vậy mà cô ta cũng có thể may mắn mang thai được, vậy tôi thật không biết có phải là tôi hoạt động quá sâu sức đến mức có thể xuyên thủng bao an toàn hay không? Hay tôi nên đến thẳng công ty Direct để kiện họ đã sản xuất hàng kém chất lượng như thế? Cậu có chắc đã tránh thai cẩn thận đến sọt nước không lọt hay không? Bộ Thiệu Đàm vẫn cảm thấy Thiên Tình sẽ không nói dối. Đôi mắt của cô rất trong sáng, cũng rất kiên định, không giống như kẻ đang nói dối gạt người. Tôi có thể chắc chắn hơn bất cứ ai. Thi nam sinh gần sát từng chữ trả lời, mỗi chữ giống như sỏi đá cứng rắn bị nghiền nát từ kẽ răng. Nắm tay đặt trên mặt bàn siết lại thành quả đấm, xét đến mỗi đầu ngón tay dần trở nên tái nhợt. Theo như lời cậu nói, chẳng lẽ đứa nhỏ mà Thiên Tình đang mang là của nhà họ Mộ chúng tôi ư? Trời ơi, chuyện này không phải quá rối loạn rồi đấy chứ? Những lời này cậu nên đi hỏi Cảnh Thiên Tình. Khốn thật, lại cảm giác bị phản bội này thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh đang rất kích động muốn đánh người. Mộ Thiệu Đàm ở lại công ty thêm một lát nữa rồi cũng rời đi. Thiên Tình ngồi xem tài liệu một lúc bỗng thấy hơi mệt, liền cầm ly đi đến phòng trà nước muốn rót cho mình một ly cà phê. Vừa đi vào thì cảm giác có một bóng sáng cao lớn cũng cùng vào theo. Phòng trà nước không lớn bởi vì sau lưng có thêm người nên căn phòng lập tức càng thêm chật hẹp. Hơi thở quen thuộc lan tỏa quanh quẩn, Thiên Tình gần như không cần quay đầu lại cũng biết người mới đi vào là ai. Cô không xoay người lại, cô không ngẩng đầu lên, chỉ coi như không hề hay biết có người ở phía sau, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra rót cà phê. Sau khi rót xong mới đứng thẳng người, quay đầu lại thoáng nhìn thấy góc áo của đối phương. Tà áo sơ mi chỉnh tề ngay ngắn. Cô thản nhiên nghiêng người muốn đi lướt qua người nọ để đi sang ngoài. nhưng cổ tay đã đột ngột bị nắm giữ chặt lại. Cô giật thót người. Cà phê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.